Đan Võ Thần Tôn, chương 7 Tô Gia. Ác độc như vậy, gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Độc thú thủ hộ chỗ, mỗi lần có dị bảo xuất thế, đầu này Lam Văn Cự Mãng như thế cường hãn, càng có kịch độc. Diệp Tinh Hà hướng cái kia vách núi vết nứt nhìn lại, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, sắc mặt hắn vui vẻ, đi tới gần. Nước trong khe tầng tầng màu đen dây leo quấn quanh bên trong, một đóa yêu dã hoa sen lặng yên nở rộ. Sắc như mặc ngọc trên đó lại có màu vàng kim mạch lạc như kim tuyến quấn quanh. To lớn như bát cánh hoa phức tạp cực kỳ hoa mỹ, càng có mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Đây là, Diệp Tinh Hà kinh hỉ nói, mặc ngọc yêu liên. Mặc ngọc yêu liên chính là tứ phẩm linh dược bên trong linh khí khổng lồ cực kỳ hiếm thấy. Liền có thể chính, mình hấp thu cũng có thể bán được giá tiền rất lớn. Diệp Tinh Hà cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy xuống, để vào trong nhẫn chứa đồ, mà bốn phía nhìn một chút lại không lộ chút sơ hở, liền nhẹ lướt đi. Năm ngọn núi cao vút trong mây, hình dạng như năm ngón tay, như cự thủ nâng bầu trời, lăng vân mà lên. Mỏm núi rìa có mảng lớn kiến trúc giống như một tòa thành trì nhỏ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, lăng vân tông, đến. Thành Vân Thành nhân khẩu 50 vạn, Đan Dương quận quản lý bên dưới thành trì mấy chục tòa, nhân khẩu ngàn vạn. Lăng Vân Tông chính là Đan Dương quận 10 đại tông môn một trong. Nghe nói cũng là Đan Dương quận một cái nào đó kinh khủng nhất thế lực to lớn chi nhánh. Lăng Vân Tông, đệ tử mấy ngàn, 3 tháng sát hạch một lần, mỗi tháng sơ 10 năm 2 ngày, đi đan dược đường nhận lấy đan. Dược đi tàng kinh các nhận lấy võ kỹ công pháp. Ngày thường thì đều là chính mình tìm kiếm địa phương tu luyện. Cũng không ít đệ tử, đều là con em nhà giàu, mang theo hàng loạt tôi tớ nô bộc hầu hạ. Bởi vậy, hình thành một tòa thành trì, một tòa hoa lệ phủ đệ, màu vàng kim trên tấm bảng, sách viết hai cái chữ to Tô phủ. Bộc một tiếng, đại môn mở ra, hai đạo nhân ảnh trực tiếp bị theo bên trong hung hăng ném đi ra tới, ngã xuống đất. Một cái bất quá 10 tuổi trên dưới gầy yếu nữ hài, đầu cúi tại bậc thang sừng bên trên. Lập tức máu chảy ồ ạt. Bên cạnh một tên thanh y lão giả la lớn, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhanh chân xông tới, vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Nhà chúng ta thiếu gia có thể là các ngươi tiểu thư vị hôn phu. Vị hôn phu, liền hắn cũng xứng, một, đạo khinh thường thanh âm truyền đến, một tên 14-15 tuổi thiếu niên từ giữa chậm rãi đi ra. Hắn dáng người hơi mập, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, khinh thường. Tô Dương, Tô gia đại thiếu gia, Tô Tình Tuyết đệ đệ. Hắn đi đến thanh y lão giả trước mặt lạnh cười nói, Diệp Đông lão cẩu, ngươi muốn nhận rõ một sự kiện. Cái kia Diệp Tinh Hà, đã là một cái phế vật. Mà ta Tô gia chính là Lăng Vân Tông nhân vật có mặt mũi, tỷ tỷ của ta làm sao lại gả cho tên phế vật kia. Các ngươi hai cái không biết tốt xấu đồ vật tại ta nhà lại lâu như vậy, hiện tại đem các ngươi đuổi ra có vấn đề sao? Diệp Đông, Diệp gia người hầu, là Diệp Tinh Hà bên người duy nhất lão bộc. Trung thành tuyệt đối, mà cái kia tóc trái đào thiếu nữ thì là Diệp Tinh Hà muội muội Diệp Linh Khê. Diệp Linh Khê bưng bít lấy cái chán vết, thương, la lớn, không cho phép nói như vậy ca ca ta. Chấm, Tô Dương cùng với Tô gia chúng nanh vuốt tất cả đều phát ra trêu tức tiếng cười. Tin tức đã xác định cái kia Diệp Tinh Hà hiện tại, đạo cung phá toái, mệnh hồn tan biến, về sau không bao giờ còn có thể tu luyện. Cái gì cầu thí Thanh Vân thành thiên tài, về sau biến thành một giới phế vật. Chính là, lúc trước hắn tại chúng ta trong phủ thời điểm ta liền nhìn hắn không thuận mắt. Những người này, lúc trước từng cái đối Diệp Tinh Hà, không nói ra được nịnh nọt nịnh bợ. Hiện tại thì là tại bỏ đá xuống giếng, mở miệng chào phúng. Tô gia gia chủ Tô Kiến Nghiệp, Lăng Vân Tông chấp sự một trong. Lăng Vân Tông có 6 cái đường, đường chủ phía dưới thị trưởng lão phía dưới là chấp sự. Diệp Tinh Hà dùng thiên tài chi tư tiến vào Lăng Vân Tông Tô Kiến. Nghiệp kiệt lực giao hảo thịnh tình mời Diệp Tinh Hà ở tại trong phủ. Càng chủ động nhường nữ nhi cùng hắn ký kết đính hôn, hỏi han ân cần, cực kỳ thân cận. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà mệnh hồn tan biến tin tức truyền sau khi trở về Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tình Tuyết lập tức trở mặt. Lời nói lạnh nhạt thậm chí đánh chửi ngược đãi. Hôm nay càng là trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Tô Dương trước đó liền yêu đi theo Diệp Tinh Hà bên người, mở miệng một tiếng tỷ phu, làm cho vô cùng ngọt. Diệp Tinh Hà đối với hắn rất tốt, đủ loại truyền thụ võ kỹ, khiến cho hắn trong người đồng lứa trở thành người nổi bật. Hiện tại, là hắn tự mình mang theo Tô phủ nanh vuốt đem Diệp Linh Khê, Diệp Đông đuổi ra còn nắm Diệp Linh Khê đả thương. Diệp Đông mặt mũi tràn đầy thê lương chi sắc nghiêm nghị nói, năm ngoái nhà ngươi lão gia. Bệnh nặng sắp chết, là thiếu gia liều tính mạng, đi núi sâu hái tới linh dược cứu hắn một mạng. Tô gia quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, vô sỉ hạng người. Tô Dương trong mắt vẻ mặt lạnh lẽo, lão cẩu muốn chết. Một bước tiến lên, trực tiếp dẫn theo Diệp Đông quần áo đưa hắn hung hăng ngã xuống đất, sau đó trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, một cước chính là đạp tại Diệp Đông trên bàn chân. Lập tức ca một tiếng vang giòn, Diệp Đông đùi phải trực tiếp bị hắn cắt ngang, nhưng hắn lại là cắn răng, mặc dù đã đau đến toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là cắn răng thê lương nói, Tô gia các ngươi chờ lấy. Thiếu gia sau khi trở về nhất định sẽ vì ta nhóm báo thù. Tô Dương khinh thường cười lạnh nói, vậy ngươi liền để tên phế vật kia tới tìm ta a, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Bộp, một tiếng cửa lớn tầng tầng đóng cửa, nơi xa góc đường không ít người chỉ trỏ, nhưng không ai dám tiến lên đây quản. Diệp Linh Khê đỡ lấy Diệp Đông, đi vào mấy con phố bên ngoài một chỗ vắng vẻ viện nhỏ. Bọn hắn ban đầu ở chỗ này, sau này Tô gia cầu nhiều lần, bọn hắn mới chuyển vào Tô gia. Nơi này cũng là hoang phế. Diệp Đông nặng nề mà thở dốc một hơi, an ủi nói ra tiểu thư yên tâm đi. Thiếu gia trở về nhất định sẽ vì ta nhóm báo thù. Hai người vừa mới vừa vào sân nhỏ, bỗng nhiên, bang một tiếng vang lớn, cửa sân bị trực tiếp đá văng. Một người đi đến, chính là Tô gia gia phó một trong Tô Lục Tử. Các ngươi lại tới làm gì? Tô Lục Tử cười hắc hắc, ba người các ngươi, trước đó tại ta Tô gia ăn uống chùa lâu như vậy. Ta nhà đại thiếu gia nói, cũng không cho các ngươi hướng nhiều tính. Ba người, một người 100 lạng bạc dòng. Ba ngày sau đó, chúng ta tới lấy tiền. Diệp Đông bi phẫn hô to, gia sản của chúng ta đều bị các ngươi cho lưu tại Tô gia, các ngươi làm sao như thế vô sỉ. Cái này ta mặc kệ, Tô Lục Tử cười ha ha nói, ba ngày sau đó, nếu là không bỏ ra nổi 300 lượng bạc dòng. Hắn ánh mắt rơi vào Diệp Linh Khê trên thân. Diệp Linh Khê mặc dù niên tuế còn nhỏ, nhưng lại tướng mạo tuyệt mỹ, xem xét liền biết là cái mỹ nhân phôi. Trong mắt của hắn viết đầy tham lam, chúng ta Tô gia liền đem này tiểu nương môn cho bán đến trong thanh lâu đi. Chỉ sợ có rất nhiều người tốt này khẩu chút đấy. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Diệp Đông trong lòng bi phẫn, sắp đem lồng ngực nhét đầy nổ tung lên. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất tiếng khóc hô to, thiếu gia, ngươi mau trở lại đi. Sau lưng môn nhẹ nhàng vang lên, các ngươi, lại tới làm gì? Diệp Đông bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn ngẩn ngơ tiếp lấy hóa thành mừng như điên, thiếu gia. Cách chương.